Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chuẩn bị ở sau. Diệp Sát nhìn lấy đạn đạo hướng chính mình bên này bay tới. Lập tức đưa tay giơ lên, mai này đạn đạo đụng bên trong Diệp Sát bàn tay, có thể thấy rõ ràng sắc ngoài nhanh chóng biến hình. Sau đó, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, tiếp lấy Diệp Sát vị trí, trong nháy mắt bị đồng lửa nuốt chửng lấy. Giây lát, đồng lửa tản ra, Diệp Sát bốn phía tràn đầy trang giấy, tạo thành rồi một cái trụ thể, đem nổ tung cho cứng tiếp xuống. Đương nhiên, kia giấy làm trụ thể, giờ phút này cũng là bị hoàn toàn cho nổ bóp méo. Diệp Sát tùy ý vung lên, những cái kia trang giấy liền nhanh chóng tản ra. Lập tức Diệp Sát ngẩng đầu huýt sáo, tiếp theo một cái chớp mắt, bộ kia máy bay trực thăng liền cảm nhận được rồi va chạm. Igot bỗng nhiên từ mặt bên lao ra, hung hăng đâm vào rồi máy bay trực thăng mặt bên. Igot móng vuốt sắc bén như đao, hướng phía đằng trước dùng sức xé rách. Kia chiếc máy bay trực thăng mặt bên liền bị xé rách xuống tới một khối. Lạnh gió không ngừng rót vào trong phi cơ trực thăng. Igot nhanh chóng bay khỏi. Sau đó tại máy bay trực thăng phía trên bồi hồi bắt đầu. Cánh không ngừng kích động bắt đầu. Băng tuyết chợt đến. Vô số băng tuyết hướng lấy phía dưới rơi xuống. Rơi vào máy bay trực thăng cánh quạt trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, sương tuyết liền đem cánh quạt bao trùm lại. Kia cánh quạt xoay tròn tốc độ, lập tức liền chậm lại. Máy bay trực thăng bắt đầu ở không trung đảo quanh. Diệp Sát hướng phía trước đạp ra một bước, lập tức đưa tay hư nắm. Diệp Sát trong lòng bàn tay, quý dòng điện nhanh chóng nổi lên, tiếp lấy Diệp Sát hư giữ tại trong tay. Cái kia đạo dòng điện liền nhanh chóng biến thành rồi thương hình. Diệp Sát dùng sức hất lên, quý dòng điện liền hướng về không trung bay vụt ra ngoài. Dòng điện đánh trúng cánh quạt chỗ nối tiếp. Tiếp lấy tiếng oanh minh liền đột nhiên vang lên. Máy bay trực thăng nhanh chóng rơi xuống, nện vào cách đó không xa trong đống tuyết. Lập tức lần nữa phát ra nổ tung nổ vang, cháy hừng hực bắt đầu. Diệp Sát cười lạnh nói, một khung rồi. Lúc này đồng thời, hai chiếc máy bay trực thăng hướng lấy hai bên tản ra, lần nữa nổ súng, hai cái đạn đạo lần nữa bay vụt rồi ra đến. Diệp Sát tùy ý đưa tay, dự định đem hai cái đạn đạo tiếp xuống, nhưng là quỹ đích không đúng. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức hiểu được mục tiêu của đối phương là xe trượt tuyết. Vương bát đản, Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói, coi như các ngươi hung ác. Diệp Sát đã rõ ràng đối phương đang có ý đồ gì rồi, làm mấy chiếc máy bay trực thăng liền muốn giết chết chính mình, đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Diệp Sát tin tưởng sứ đồ đi lại cũng không đến mức như vậy ngây thơ, cho nên Diệp Sát coi là kia máy bay trực thăng chỉ là vận chuyển sứ đồ đi tới công cụ mà thôi. Nhưng sự thực trên, mục tiêu của đối phương không phải Diệp Sát, là xe trượt tuyết. Sứ đồ đi lại muốn hủy rồi Diệp Sát công cụ thay đi bộ. Nó nguyên nhân tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Tại cánh đồng tuyết bên trong không có rồi xe trượt tuyết, Diệp Sát nghĩ muốn đi bộ đạt tới mục đích mà, hiển nhiên sẽ hao phí nhiều thời gian hơn, thậm chí tăng gấp bội dài. Làm rõ ràng mục đích của đối phương sau, Diệp Sát lập tức xoay người lại chính là một quyền. Lượng lớn dòng điện nhanh chóng tuôn ra, hướng lấy không trung phun trào. Lập tức ầm vang nổ tung, vô số thật nhỏ dòng điện hướng về bốn phía trải rộng ra, tại không trung tạo thành rồi một cái lưới lớn. Những cái kia đạn đạo cùng lôi điện hình thành lưới lớn chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Mảng lớn ngọn lửa tại không trung đột nhiên chợt hiện. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, vô số trang giấy nhanh chóng bay lên, hướng lấy Diệp Sát phía sau hội tụ tới đây, nhanh chóng hình thành giấy cánh. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, hai chân một cong, liền hướng lấy không trung vọt ra ngoài. Diệp Sát bây giờ cũng coi là có không chiến năng lực. Giấy cánh mở ra, Diệp Sát nhanh chóng xông trên mây xanh. Quý hổ quang nhanh chóng tại Diệp Sát thân trên nổi lên, bao vây lấy Diệp Sát toàn thân, để Diệp Sát thoạt nhìn như là một mai lôi cầu, từ hai chiếc máy bay trực thăng trước đó đi xuyên mà qua. Kia hai chiếc máy bay trực thăng trên, đột nhiên liền nổ tung to lớn đồng lửa, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Còn lại hai khung, Diệp Sát duỗi ra tay nói, trực tiếp chút, một lần giải quyết hết a. Diệp Sát hai tay mở ra, hai đạo dòng điện bắn ra, hướng về hai chiếc máy bay trực thăng mà đi. Kia hai chiếc máy bay trực thăng người điều khiển ngược lại là tương đương lợi hại, dòng điện tốc độ cực nhanh, lại tại muốn mạng bên trong trong nháy mắt, bỗng nhiên kéo lên máy bay trực thăng, khó khăn lắm tránh đi. Nhưng là kia bay vụt đi ra dòng điện bỗng nhiên tản ra, dòng điện hướng trên tăng nhanh, trúng mục tiêu máy bay trực thăng dưới đáy. Hai chiếc máy bay trực thăng lập tức đung đưa kịch liệt bắt đầu, cuối cùng hướng xuống đất rơi xuống. Diệp Sát thu rồi giấy cánh hạ xuống tới, sau đó trở về một chiếc máy bay trực thăng hài cốt bên thượng khán nhìn, lập tức không khỏi nhíu mày. Trong máy bay trực thăng sứ đồ đi lại đã chết rồi, nhưng là chỉ có hai người mà thôi, một tên người điều khiển, còn có một tên đi theo sứ đồ đi lại. Diệp Sát trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt, lập tức đi đến dưới một chiếc máy bay trực thăng hài cốt bên trên. Kết quả vẫn như cũ là như thế, một tên người điều khiển, một tên đi theo sứ đồ đi lại. Không tốt, Diệp Sát đoán được rồi làm sao chuyện, lập tức trở về chạy, trở lại rồi xe trượt tuyết bên trên. Diệp Sát nhìn lấy A Con nói, có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? A Con lắc đầu, A Con ngay tại xe trượt tuyết bên trên, không hề rời đi qua. Loại trình độ này chiến đấu, Diệp Sát cũng không cần A Con hỗ trợ, nhưng nương theo lấy A Con lắc đầu, Diệp Sát bất an trong lòng lại càng rõ ràng hơn rồi. Nhanh chóng vây quanh mặt bên, đối xe trượt tuyết tiến hành kiểm tra. Sau đó Diệp Sát liền một cước đá vào xe trượt tuyết trên. Này đám khốn nạn, bình xăng để lọt rồi. Xe trượt tuyết bình xăng bị động tay chân, chính tại không ngừng hướng xuống giọt dầu. Diệp Sát tâm thăng tức giận, vẫn là bị đối phương đạt được rồi. Này bình xăng bị động qua tay chân, xe trượt tuyết tự nhiên là phế đi. Kia máy bay trực thăng từ không trung oanh tạc xe trượt tuyết, vậy mà cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Chỉ là vì hấp dẫn Diệp Sát sự chú ý, A Con nhìn lấy Diệp Sát, khô khốc nói, thật có lỗi, cùng ngươi không quan hệ. Diệp Sát khoát khoát tay, sau đó bất thình lình nghĩ đến rồi cái gì, lộ ra kinh ngạc chi sắc. A Con thế nhưng là một mực đang bên trên đứng lấy, đối phương vậy mà có thể giấu giếm được A Con, lặng lẽ đem bình xăng làm hỏng, này có chút bản sự a. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đất tuyết bên trong đột nhiên vang lên rồi một tiếng vang trầm, tiếp lấy Diệp Sát sau lưng một mảnh tuyết đọc đột nhiên nổ tung ra đến, lượng lớn bông tuyết hướng về không trung bay ra mở đi ra. Diệp Sát ý thức được không tốt, nhưng quay đầu lại thời điểm, tầm mắt của mình cũng là bị phất phới bông tuyết cho triệt để che đậy. Sau đó, một vòng màu bạc tia sáng hỗn tạp tại bông tuyết bên trong, khó mà phân biệt, bất thình lình đâm xuyên ra đến. Phốc, Diệp Sát cảm giác được cánh tay tê dần, cúi đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy chính mình quần áo bị rạch ra một đạo, đỏ bừng máu tươi không ngừng thẩm thấu ra. Diệp Sát lập tức ngẩng đầu nhìn lại, kia bông tuyết hướng xuống đất rơi xuống, mà kia bông tuyết bên trong, nào có nửa đạo nhân bóng, A Con lập tức huyễn tưởng cụ hiện ra màu đen xiềng xích, kéo tại mặt đất trên sau, không ngừng dò xét lấy bốn phía, nhưng là không thu hoạch được gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.